Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 157, trấn áp. 3/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, a, chạy mau a, đang ở nhà hàng nổi trên biển Barati, những người xem cuộc chiến đều là thất kinh lên, từ trên trời giáng xuống nham tương quyền đầu. Mang theo nóng bỏng nhiệt độ, không ngừng đập trên mặt biển. Không bao lâu, liền để lúc đầu bình tĩnh ngoài khơi, nhấc lên nhất ba hữu nhất ba sóng biển. Aokiji thấy thế, nhìn một chút Trần Phong cùng Akainu, lại nhìn một chút ở sóng biển bên trong, không ngừng phập phồng nhà hàng nổi trên biển. Cắn cắn răng, rơi vào trên mặt biển, vừa rơi xuống trên mặt biển. Từ trên người của hắn, không ngừng toát ra đại lượng lãnh khí, đem trên mặt biển đóng băng lại. Sau đó, Aokiji nhanh chóng trên mặt biển chạy chạy, băng diện cũng theo hắn chạy động, lan tràn ra, hai tay đưa về phía hai bên. Đại lượng lãnh khí phún ra ngoài, đem mảng lớn nước biển đóng băng lại. Mau nhìn, là Aokiji đại tướng, Aokiji đại tướng tới cứu chúng ta. Cảm tạ, chúng ta được cứu rồi. Theo thời gian kéo dài, Barati chung quanh hải vực bị đóng băng lại, xem như là giải quyết rồi lật thuyền nguy cơ. Trên bầu trời, Trần Phong âm mặt nhìn Akainu, đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý chiêu thức của hắn bắn trúng chính mình. Chết đi chết đi. 137. Bởi Trần Phong bị nổ tung sinh ra yên vụ bao vây, Akainu nhìn không thấy tình huống bên trong, cũng không biết chính mình công kích đối với Trần Phong mà nói trên cơ bản không tính là cái gì. Yên vụ tán đi, Trần Phong không phát hiện chút tổn hao nào, nổi bồng bềnh giữa không trung. Ngươi làm sao có thể? Không có gì là không thể, chỉ có thể nói ngươi quá yếu. Nói như thế, Trần Phong bước chậm hướng về Akainu đi tới. Phải là ta quá yếu sao? Nghe Trần Phong lời nói, Akainu thất hồn lạc phách cúi đầu. Không muốn. Aokiji tựa hồ là nhìn ra Trần Phong muốn làm gì, trong nháy mắt trợn lớn con mắt, vừa hướng lấy bên này chạy tới, một bên la lớn. Thế nhưng Trần Phong cũng không để ý tới Aokiji, hướng về phía Akainu đưa tay ra, tựa hồ là nghe được Aokiji thanh âm. Akainu ngẩng đầu lên, thình lình phát hiện Trần Phong đã đứng ở trước mặt của mình, đối với cùng với chính mình đưa tay ra, dưới sự kinh hãi muốn rời khỏi tại chỗ, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Trần Phong đã bắt được hắn. Trần Phong, không nên vọng động, có chuyện hào hào nói. Aokiji mịp bên chạy tới, perfect, một bên nóng nảy la lớn. Hối hận không? Cái gì? Nghe được Trần Phong lời nói, Akainu bỗng nhiên sửng sốt, không minh bạch Trần Phong là có ý gì. Tới bắt ta, hối hận không? Không hối hận, mặc dù là chết ở chỗ này. Vì chính nghĩa, Akainu tuy là trong mắt có một tia tiếc nuối, thế nhưng vẻ mặt nghiêm nghị hồi đáp. A hát, phải, thật là khiến người ta chán ghét chính nghĩa à. Cho nên, ngươi liền vĩnh viễn tiêu thất a. Thoại âm rơi xuống, trong tay hàn khí vừa phun, đem Akainu bao vây lại. Mặc dù không biết ngươi vì sao còn có Frozen Fruit năng lực, thế nhưng, nói, Akainu thân thể biến thành nham tương trạng thái, ngươi là đông lạnh không được ta. Ha ha, không có gì là tuyệt đối, ngươi nhiệt độ cao, ta chỉ dùng so với ngươi nhiệt độ thấp hơn là được. Theo Trần Phong lời nói, Akainu từ chân bắt đầu, từ từ, bị đóng băng lại. Nham tương nói trắng ra là hỏa gọng dịch thái nham thạch, lạnh lại, sẽ biến thành cố thể. Không phải, không thể, làm sao lại đối với ta có hiệu quả? Phát hiện thân thể mình biến hóa, Akainu toàn lực vận hành bắt đầu chính mình năng lực, trên người nham tương bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. phát hiện thân thể mình biến hóa Akainu, toàn lực vận hành bắt đầu chính mình năng lực trên người Nham Tương, bắt đầu gia tăng tốc độ lưu động. Thế nhưng, vô luận hắn cố gắng thế nào, đóng băng bộ vị cũng là từ từ hướng về phía trước kéo dài đứng lên. Trần Phong, mau dừng tay, ngươi làm như vậy, thế giới chính phủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Aokiji lúc này cũng tới đến rồi Trần Phong phụ cận, thế nhưng hắn không còn dám đến gần rồi. Ai biết Trần Phong giết chết Akainu sau đó có thể hay không lại ra tay với hắn. Ngươi là nói cái kia năm lão đầu sao? Trần Phong khinh thường nhìn hắn một cái, động tác trên tay cũng không ngừng. Dần dần, Akainu bị hoàn toàn đóng băng lại, tới một người giết một người. Ngươi trở về nói cho Sengoku, đừng tới tìm ta phiền phức. Tới, liền cách trách ta tới bao nhiêu diệt bấy nhiêu. Nói xong, cầm trong tay nắm Akainu, hướng về Aokiji thảy qua. Aokiji một cái giữ chặt bị ném tới được Akainu. Khi hắn ôm lấy sau đó, cũng là bỗng nhiên cả kinh, phát hiện tay của mình lại có bị đông cứng lên dấu hiệu. Liền vội vàng đem thân thể nguyên tố hóa, lúc này mới miễn phải bị đông vận mệnh. Tốt đáng sợ năng lực, vẻn vẹn chỉ là hàn khí là có thể để cho ta thiếu chút nữa cũng bị đóng băng đứng lên. Aokiji trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trong lòng bị đóng băng lên Akainu, lẩm bẩm nói, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Phong. Người này, tuyệt đối không đơn giản, có thể sử dụng Lava Lava Fruit năng lực, còn có thể sử dụng ta năng lực. Chẳng lẽ nói, nói đến đây, Aokiji trong mắt lóe ra sợ hãi quang mang, một bộ bất khả tư nghị dáng vẻ. Ngươi, ngươi lại có thể phục chế người khác năng lực. Tát, ai biết được. Trần Phong nhún vai, xoay người hướng về Barati bay đi. Đi nhanh một chút a. Chờ ta cải biến chủ ý. Ngươi nghĩ đi, sẽ chế. Nghe được Trần Phong lời nói, Aokiji cả kinh, vội vã ôm bị đóng băng lại Akainu. Trở lại Akainu trên thuyền. Aokiji đại tướng, Akainu đại tướng đây là. Trên thuyền binh sĩ chứng kiến Aokiji cùng trong ngực hắn Akainu đều là giật mình hết sức. Aokiji nhẹ nhàng lắc đầu, nói với hắn, cho bản bộ phát tin. Trần Phong bắt thất bại, Akainu đại tướng một mình hành động, hiện tại sống chết không rõ. Thập, cái gì? Binh sĩ bị tin tức này chấn động sợ nói không ra lời, sững sờ ngay tại chỗ. Còn không mau đi. Thấy hắn còn không có hành động, Aokiji mới vừa bị đánh bẹp biệt khuất, lập tức bạo phát ra, hướng về phía hắn giận dữ hét. Là, binh sĩ bị như thế vừa hô, lập tức phục hồi tinh thần lại, hoảng hoảng trương trương chào một cái, sau đó hướng về truyền tin thất chạy đi. Trần Phong, hy vọng ngươi có thể đỡ được thế giới chính phủ lửa giận a. Nhìn Trần Phong thân ảnh dần dần đi xa, Aokiji lướt thần dù gì nói, tổng bộ hải quân, nguyên soái phòng làm việc, báo cáo, một sĩ binh hoảng hoảng trương trương cầm một trang giấy chạy vào, đang ở phê duyệt văn kiện Sengoku, ngẩng đầu nhìn tên lính này, một loại dự cảm bất tường thăng đi lên, nói, đem trên tay sự tình để xuống. Sengoku sắc mặt có chút âm trầm nói, báo cáo, Aokiji đại tướng báo lại, bắt Trần Phong thất bại, Akainu đại tướng bởi vì một mình hành động, hiện tại sống chết không rõ. Cái gì, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.